Đại tỷ đi học, chương 4, lần đầu rung động, góc truyện audio.com. Sau khi đã dẹp loạn trên sân thượng, SS tung tăng bay nhảy về khu nhà ký túc xá của trường. Nơi mà ông thầy Châu Chấu đã dặn dò rằng, chiều nay các em tập trung tại tầng 7 khu nhà ký túc xá để nhận phòng. Sau DS có thể tự do đi tham quan trường và gặp gỡ nhau. Đây là khu ký túc xá đặc biệt dành riêng cho học sinh chuyên ngành nên cũng có nhiều ưu đãi riêng. Ví dụ như có thang máy để đi lại, tầng 1 là khu bách hóa và phòng tập cũng như phòng thu chất lượng cao phục vụ học sinh miễn phí. Lên tới tầng 7, khi cánh cửa thang máy mở ra trước mặt SS, cô đã hiểu ngay rằng thế nào là trường học ngôi sao. Thay vì giấy dán tường, người ta dán đầy trên tường những tấm poster lớn của chính học sinh lớp này. Dòng Bang Shinki, Big Bang, Suzu, hay NE1, WGS, Lee Jun Ki, Lee Min Ho, Giang Kun Suk, bla bla, các bức ảnh được dán chi chít trên tường tạo nên một cô gian thật bắt mắt. Trần nhà được gắn những máy điều hòa nhỏ hình vuông, được bật liên tục vào mùa hè và mùa đông. Trên tường phía bên phải, từ thang máy nhìn vào, là một chiếc tivi cỡ bự y như cine trong nhà và đối diện với nó là bộ salon to đùng. Đủ cho rất nhiều người ngồi. Đằng sau là tủ lạnh lớn dùng để chứa đồ ăn nhanh và nước giải khát. Từ thang máy đi thẳng ra, qua đại sảnh là tới hành lang dài với hai dãy phòng ở hai bên. Mỗi dãy có 5 phòng, mỗi phòng chứa 5 học sinh. Riêng phòng đầu tiên của dãy bên trái là phòng của giáo viên. Trước cửa mỗi phòng đều có bảng tên của 5 học sinh trong phòng. Sau khi xem xét một hồi, SS nhanh nhẹn kéo hành lý về phòng thứ hai dãy bên trái. Nơi mà trên tấm bảng có những dòng chữ ngoằn ngoèo của ông thầy Yu Chê Súc. Sandara Park, Dara, Yuna, Park Hae Sung, Jessica, Suhi, Hae Sun nhanh chóng làm quen versus những người cùng phòng. Đặc biệt là Dara và Sohi khi họ đều nói rằng rất thích chuyện do cô viết. Sau khi đã sắp xếp hành lý vào các tủ đồ, ba người rủ nhau đi khám xét và phá phách hay gọi là khám phá trường học mới. Vừa bước ra khỏi phòng, SS đã sơ ý va ngay phải người cũng vừa đi ra khỏi phòng đối diện. Sorry sorry, người đó liên mồm nói. À cô, tôi va vào bạn cơ mà. Đến bây SS mới ngẩng mặt lên nhìn người đó. 5 giây ngỡ ngàng, im lặng, thịch, tim SS bất giác đập nhanh một nhịp. Bạn cô sao chứ? Người đó nhẹ nhàng hỏi khi thấy SS cứ đúng ngây ra. À cô sao? SS ấp úng nói. Bạn là SS ngước mắt, định hỏi tên người đó. Yeah, tránh đường ra nào, sao cứ đứng đực ra mãi thế? Chê Chung từ đâu nhảy ra chen ngang? Xin Dòng đang tìm cô đấy. Đúng rồi, nó cứ gọi loạn cả lên đây này. Di Yong bước ra từ căn phòng mà người ấy vừa bước ra. Cũng chen vào, à hát, SS đây rồi. Xin Dòng chạy từ phía cuối hành lang tới. Vội kéo tuột SS đi. Thế là cô những việc hỏi tên người kia không thành mà cả kế hoạch khám phá trường học mới cũng bị ba tên chen giữa phá hoại. Vừa nghe Xin Dòng thao thao bất tuyệt về kịch bản, SS vừa nghĩ về anh chàng dễ thương cô gặp tại hành lang. NEP1, này, cậu nhìn đi đâu thế? Ăn cơm đi chứ? Sohi sốt ruột thúc giục SS khi thấy cô cứ đưa thìa cơm lên miệng rồi lại hạ xuống. Bắt đầu ăn tối được 15 phút mà chưa cho được miếng cơm nào vào miệng. Còn nhìn chỗ nào nữa ngoài bàn cuối cùng của phòng ăn? Nơi anh chàng mà SS tông hồi chiều đang ngồi cùng versus Shin Jong và Hee Chun. Đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của SS, Ji Yong bất giác thở dài khi biết cô đang chăm chú quan sát đến quên cả ăn anh bạn Kyu Huyên cùng phòng với mình. Cùng lúc đó, SS cũng bắt đầu thở dài với suy nghĩ. Thôi đừng nhìn nữa, dù sao cậu ấy cũng sẽ chẳng để ý đến một đứa vừa xấu. Theo lời của Mama, vừa là gangster như mình, sao bây giờ con trai chỉ thích những người đuồng thùy mị thế nhỉ? Nhưng trên thực tế, SS đang là chính của cuộc 888 sôi nổi tại bàn ăn nhà Suzu ham ăn tục uống. Em cô biết thì thôi. cảnh đó hãi hùng lắm. Ly Tức vừa nhai nhồm nhoàm vừa hăm hở nói làm hạt cơm bắn thẳng vào mặt Ki-bum. Người đang chăm chú nghe câu chuyện hồi chiều. Kinh dị quá, Ki-bum nhăn mặt, đúng thế đấy, Kang In cũng hăm hở cô kém. Em mà xem cảnh một xử 12 thì em sẽ biết thế nào là kinh dị. Đánh nhau như phim luôn. Cô, em đang bảo là Ly Tức huynh ăn cơm kinh dị quá. Ki-bum vẫn giữ nét mặt nhăn nhó. Đấm đấm mấy cái vào người Ly Tức. Kyu-win gật gù nhận xét. Công nhận chỉ có Tức huynh là kinh dị chứ cái chuyện kia cũng chẳng có gì. Thế mà em bảo là cô có gì? Ân Huy trợn tròn mắt. Hạ gục 12 chị lớn trong nửa tiếng mà là cô có gì à? Thật là một con người đáng sợ. Vừa nói Ân Huy vừa làm động tác dùng mình. Em thấy đáng yêu đấy chứ? Kyu-win vừa nhấp ngụm nước vừa cười tủm tỉm. Trông thì nhỏ nhắn yếu đuối nhưng mà lại mạnh mẽ, hoạt bát, là một người rất đặc biệt. Công nhận, ngoại hình cũng dễ thương xinh xắn. Hee-chun thêm vào, chỉ mỗi tội là cứng đầu quá đi. Hee-chun ấm ức nghĩ tới chuyện ban sáng. Mà sao bây giờ em lại chuyển sang thích người mạnh mẽ à, chán các bạn ngoan hiền tùy mị rồi hay sao? Ly Tức ngước mắt lên hỏi Kyu-win, em thì có bao giờ thích người ngoan hiền? Kyu-win nhún vai, cùng lúc đó tại bàn ăn hội DBSK. Con nhỏ đó ăn uống kiểu gì vậy? Chae-chung hậm hực nói, sao cứ nhìn chằm chằm thằng Kyu-win thế? Định tấn công nó hả? Huynh làm ơn stop lại được cô. Chang-min cô chịu được lên tiếng. Từ đầu tới giờ huynh cứ ngồi lải nhải về chị ấy mà cô biết chán hả? Chính huynh cũng đang nhìn chằm chằm người ta đấy thôi. Jun-su hùa vào, nhại lại lời chê, định tấn công nó hả? Tấn công cái gì mà tấn công? Chê ngại ngùng quay đi chỗ khác. Giết chết thì có, chê định giết chết người ta bằng ánh mắt hay sao? Yun-ho trêu chọc, cô hiệu nghiệm đâu? Người ta coi chê chỉ là thằng nhóc vớ vẩn thôi. Thằng nhóc cái gì mà thằng nhóc? Chê cãi lại, mặt đỏ lên, con nhỏ đó phải coi chê là oppa đấy. Cả bọn cô thể nhịn cười trước điệu bộ lúng túng hiếm có của Chê lạnh lùng. Chiếc bàn vốn phải chịu sức nặng của năm chàng chân dài giờ lại chịu thêm trận cười nghiêng ngả của những người ấy. Chẹp, tình yêu sét đánh, Yu-chun thốt ra một câu nhận xét ngắn gọn nhưng đủ để làm mắt Chê cô thể đỏ hơn được nữa và mở đầu một cuộc rượt đuổi té le giữa hai chân dài. Cách chương.